thập niên 70 sau khi Xuyên Thành vợ cũ là nữ phụ pháo hôi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bắt taxi từ thị trấn đi đến ga xe lửa thành phố. Người chờ xe rất đông. Đường phố lúc này chưa được quy hoạch thống nhất nên các quầy hàng và tài xế trên đường rất đông đúc. Đông đến nỗi họ chiếm gần nửa con đường. Hạ Phong cau mày khi thấy Lâm Thiển Thu đứng đợi xe mà cứ đứng sát mép đường như vậy. Xe cộ thì đông đúc. Chúng qua lại đông như mắc cửi. Thấy vậy Hạ Phong nói với giọng đầy quan tâm. Em đứng ra sau đi. Để anh chờ xe cho. Ở đây đông người. Phải đi đứng cẩn thận. Dễ xảy ra va chạm lắm. Đứng như vậy thì rất nguy hiểm. Được rồi. Cảm ơn anh vì những hành động nghĩa hiệp đấy. Lại phải làm phiền anh rồi. Anh vơ vả xíu nhé. Lâm Thiển Thu không hề phản đối điều anh cửa nói. Cô tỏ ra rất hài lòng. Mỉm cười ngọt ngào với anh trước khi đi về phía sau và chờ đợi. Hạ Phong gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng và trìu mến quen thuộc. Cách đó không xa Bạch Vũ Hà nhìn thấy cảnh này. Thấy họ quan tâm nhau. Cười cười nói với nhau. Kinh hãi đến toàn thân bủn rủn. Sợ hãi. Hai ngày nay, cô luôn mong chờ trong sự lo lắng trực chờ. Cô chờ đợi Hạ Phong gọi điện mời cô đi ăn tối. Tuy biết ý nghĩ của mình là sai trái, và có phần không thể, nhưng cô vẫn mong chờ một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với cô. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì. Không có điện thoại, không có liên lạc, thứ nhận lại chỉ là sự im lặng. Anh giống như bạn bè của cô vậy. Không thể thiếu, nhưng từ trước đến giờ, cô vẫn luôn giấu kín những suy nghĩ này. Chỉ để nó thầm kín cho riêng cô. Biết Lâm Thiển Thu trong làng luôn mang tiếng xấu. Cô nhìn Lâm Thiển Thu bằng ánh mắt lạnh lùng. Thỉnh thoảng cô hay kể cho anh Phong nghe những chuyện nhỏ nhặt. Bây giờ khi bắt được kẻ gọi là phá đám mình, cô thực sự đã kích động. Trong phút chốc, cô chỉ mong hai người cãi nhau thật to. Nếu không phải là rời xa nhau thì chỉ ít cũng phải giận dỗi bỏ đi. Phải thế cô mới hả dạ. Ai mà không yêu bác Vũ Hà được cơ chứ. Cho dù khuôn mặt của cô ấy không đẹp bằng Lâm Thiển Thu. Nhưng sau sự việc lần này, chắc chắn, anh Phong sẽ có một góc nhìn khác. Và bây giờ cô ấy đang nhìn thấy điều gì? Hạ Phong cúi đầu nói chuyện với Lâm Thiển Thu. Lấy đồ trong tay cô đặt xuống đất. Như không muốn cô phải chịu sức nặng. Anh dưới nắng gọi taxi. Và Lâm Thiển Thu lại đứng dưới bóng cây. Bọn họ trông chẳng khác gì một đôi tình nhân. Bạch Vũ Hà trong lòng ghen tị, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Giả vờ kinh ngạc khi gặp Hạ Phong. Cô bước tới bên anh và lớn tiếng hỏi. Anh Hạ, sao anh lại một mình đợi xe ở đây thế này? Anh có quay về không? Hạ Phong gật đầu nói. Anh cùng Lâm Thiển Thu đi nhập ngũ. Thời gian bây giờ cũng khá vội. Có gì khi trở về, anh sẽ khao em một bữa nhé. Coi như trả nợ chuyện lần trước. Bạch Vũ Hà anh mà trong lòng không nén nổi sự tức giận. Nhưng cô vẫn nhìn Hạ Phong với vẻ mặt vui vẻ. Khẽ cau mày. Lâm Thiển Thu thật là. Trời nắng như thế này sao lại để mình anh đứng đây đợi xe cơ chứ. Nói xong. Bạch Vũ Hà cũng quay lại nhìn Lâm Thiển Thu. Trong mắt cô không giấu được sự đắc ý. Nhưng ẩn trong đó. Là chan chứa bao nhiêu nỗi niềm. Lâm Thiển Thu vẫn luôn nhìn Bạch Vũ Hà kể từ lúc cô tới đến lúc cô ấy nói ra mấy câu tưởng chừng như vô tình kia. Cho dù trên đường rất đông người, tiếng xe cộ cùng với tiếng còi inh ỏi không ngớt, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ. Tự nhiên cô nghe rõ ràng những lời nói vừa rồi. Dường như là cố tỏ vẻ quan tâm nhưng thực chất lại đang gieo rắc mối bất hòa. Cô ấy có đôi lông mày đẹp như tranh vẽ và nụ cười duyên dáng. Lâm Thiển Thu duỗi bàn tay phải trắng trẻo ra một cách lười biếng. Vẫy tay với cô ấy. Thấy nụ cười của cô ấy cứng lại một chút. Tôi cảm thấy thích thú. Nụ cười trong mắt cô ấy dường như càng ẩn giấu một điều gì đó khó chịu. Bên cạnh đó, Hạ Phong cũng chẳng đồng ý gì với lời nói của Bạch Vũ Hà. Anh nhìn cô, nói, trời bây giờ cũng khá nắng. Chờ xe ở rìa đường như này cũng chẳng an toàn gì. Anh bảo Thu chờ ở phía sau cho dâm. Mình anh đứng đây cũng được. Cách chương.